ngực của ta còn lớn hơn so với Thi Vũ đó. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên làm nũng nói, hai tay ôm lấy tay Tần Thiên, ép vào bộ ngực của mình mà trà sát làm cho Tần Thiên dạo dực. Bất quá Tần Thiên rất nhanh liền tỉnh táo lại. Sắc cũng có đạo, không thể làm bừa. Lấy ra, Tần Thiên trực tiếp rút tay ra khỏi ngực Triệu Chỉ Nhược, rồi hướng học viện hộ sĩ đi tới. Triệu Chỉ Nhược nhìn phía sau vô cùng tức giận. Đáng ghét, ngươi cho rằng ta cần ngươi sao? Triệu Chỉ Nhược cuối cùng không nhịn được hét ầm ĩ phía sau. Tần Thiên không thèm để ý thản nhiên đi về phía học viện hộ sĩ. Ngươi, làm người ta tức chết mà. Triệu Chỉ Nhược cả giận nói sau đó đuổi theo Tần Thiên. Tần Thiên đến học viện hộ sĩ thấy Sở Tương Tương đã đợi ở đó. Thấy Tần Thiên tới lập tức lao ra đón ôm ngay lấy tay Tần Thiên, hai ngọn núi khổng lồ mềm mại áp vào tay Tần Thiên. Không nhịn được Tần Thiên, cố ý trà sát một chút làm Sở Tương Tương đỏ mặt thầm mắng sắc lang. Nhìn xung quanh thấy không có ai, Tần Thiên vươn tay bóp một phát trên ngực Sở Tương Tương. Sở Tương Tương nhất thời kinh hãi vội vàng đẩy Tần Thiên ra. Bộ dạng e thẹn kia nhìn qua càng thêm mê người làm cho Tần Thiên một trận kích động. Bất quá đây lại là nơi công cộng, Tần Thiên cũng không dám làm quá, bèn nghĩ thầm khi trở về nhà phải hào hào đùa giỡn một phen. Hừ, sắc lang. Triệu Chỉ Nhược từ xa đuổi tới, thấy Tần Thiên đụng đụng chạm chạm Sở Tương Tương liền mắng to. Ta kháo, phiền phức lại tới rồi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược đi tới nghĩ thầm. Hừ, anh sợ em à? Triệu Chỉ Nhược hừ lạnh nói túm ngay lấy tay Tần Thiên ôm thật chặt, sợ hắn lại gỡ tay nàng ra. Sở Tương Tương nghi ngờ nhìn hai người không rõ là như thế nào, nhưng vẫn lễ phép hướng Triệu Chỉ Nhược chào hỏi. Được rồi, ngươi thích làm gì thì làm. Tần Thiên không thể làm gì được đành tùy ý nói. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên bộ dạng nhất thời cực kỳ đắc ý. Ba người ra khỏi trường học, chuẩn bị thuê chiếc xe đi bệnh viện, kết quả là gặp phải một tài xế xe taxi cự tuyệt không đón khách. Tần Thiên thiếu chút nữa ngất đi, còn có người không muốn kiếm tiền à. Vậy chúng ta đi bắt xe buýt. Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương nói, sau đó ba người liền hướng trạm xe buýt đi tới. Hiện tại là lúc tan sở cộng thêm tan giờ học, cho nên ở trạm xe người đứng một đống lớn, liên tục tới hai chiếc xe buýt cũng không chen lên được, bởi vì trên xe buýt đã chật ních rồi, cộng thêm chuyến xe buýt đi tới bệnh viện là 20 phút một lần, kết quả nhỡ xe mấy lần thì trời đã tối. Ta đi về trước, không đi nữa. Triệu Chỉ Nhược rốt cục chịu không được, lâu như vậy còn không có xe buýt, chưa kể còn phải đứng, ghê tởm nhất chính là nàng mặc quần cụt, bị muỗi cắn rất khó chịu. Về đi, không tiễn. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược thản nhiên nói. Triệu Chỉ Nhược tức gần chết trực tiếp quay đầu hậm hực rời đi. Triệu Chỉ Nhược mới vừa đi không tới một phút đồng hồ xe buýt đã tới rồi, lập tức đám người đại loạn, liều mạng hướng bên trong chen vào. Tần Thiên nhìn cửa sau vừa mở ra liền dẫn Sở Tương Tương từ cửa sau lên. Hô! Cuối cùng cũng lên được. Tần Thiên thở ra một ngụm khí thật dài. Sở Tương Tương sắc mặt đại xấu hổ bởi vì trên xe quá đông. Hai người giờ phút này mặt đối mặt dính sát vào nhau. Khoảng cách giữa mặt hai người bất quá có mấy phân. Khí tức nam nhân của Tần Thiên truyền tới Sở Tương Tương, làm nàng hoảng hốt cúi gằm đầu xuống. Mà Tần Thiên thấy bộ dạng Sở Tương Tương không khỏi âm thầm cười trộm, thân thể hai người dán vào nhau thật chặt. Trước ngực Sở Tương Tương, một đôi bồng đào theo xe buýt đong đưa không ngừng ma sát với lồng ngực Tần Thiên, bộ ngực căng đầy ép vào làm cho Tần Thiên cảm thấy thoải mái, lại cúi đầu xuống là, có thể thấy cái khe trước ngực giữa hai cặp tuyết lê của Sở Tương Tương, nhìn qua cực kỳ mê người. Tần Thiên phía dưới đại bồn ngẩng lên thẳng đứng ép vào nơi đó của Sở Tương Tương, nhất thời khiến nàng càng thêm thẹn thùng muốn tránh ra nhưng căn bản là không có chỗ trống. Tần Thiên bị Sở Tương Tương áp sát kích thích rất mạnh mẽ, hắn nhìn bốn phía chung quanh, thấy không ai chú ý liền bị ủi ghé vào tai Sở Tương Tương nói. Tương Tương, cho anh sờ một chút có được hay không a? Sở Tương Tương vừa nghe lời Tần Thiên nói nhất thời liền kinh hãi, lập tức lắc đầu tỏ vẻ không muốn, nơi này chính là nơi công cộng, không thể làm loạn được. Nếu có người phát hiện vậy thì thảm rồi. Tương Tương, em yên tâm, sẽ không bị người ta nhìn thấy đâu. Tần Thiên tự hồ phát hiện Sở Tương Tương, lo lắng cho nên lặng lẽ ghé bên tai Sở Tương Tương nói. Không nên, không nên. Sở Tương Tương liều mạng lắc đầu nói. Tương Tương, cầu xin em a, anh chịu không được rồi, chỉ một chút có được hay không a? Tần Thiên vẻ mặt cầu khẩn nhìn Sở Tương Tương nói, Sở Tương Tương thấy thế liền mềm lòng. A, vậy chỉ một chút thôi, không được làm loạn đó. Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên khẩn trương nói, gương mặt hồng giống như uống rượu, phía dưới bụng bị đại bổng của Tần Thiên ép vào khiến nàng run rẩy. Tần Thiên nghe được Sở Tương Tương đáp ứng nhất thời mừng rỡ, vươn tay đem Sở Tương Tương ôm vào trong ngực mình, hai tay đặt ngang hông nàng, nhẹ nhàng xoa nắn hưởng thụ cảm giác mềm mại non nớt. Sở Tương Tương bị Tần Thiên sờ như vậy rất là khẩn trương, hai bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm y phục Tần Thiên, mặt chôn vào ngực hắn, lộ ra vẻ cực kỳ xấu hổ. Tần Thiên, đã được chưa? Sở Tương Tương nhỏ giọng nói. Còn chưa bắt đầu đâu Tương Tương. Tần Thiên ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói, hướng về phía lỗ tai của nàng thổi một ngụm nhiệt khí, nhất thời Sở Tương Tương toàn thân nhũn ra, đứng cũng không nổi nữa, giống như dựa hẳn vào người hắn vậy. Tần Thiên nhìn biểu hiện Sở Tương Tương tà tà cười, bàn tay luồn qua quần lót nàng tiến vào trong, nắm lấy kiều đồn của nàng mà xoa nắn. Ư, Sở Tương Tương không khỏi phát ra một tiếng rên nhẹ, thân thể thật giống như bị giật điện, cả người mất thăng bằng nhào về phía trước. Tần Thiên, anh đã nói chỉ một chút thôi mà. Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên có chút cấp bách nói. Làm gì đã được một chút, nào ngoan để anh sở thêm lúc nữa. Tần Thiên vô sỉ cười nói. Anh xấu lắm. Sở Tương Tương ấm ức nói. Tần Thiên thấy vẻ mặt Sở Tương Tương thì càng cảm thấy đáng yêu, mạnh mẽ hôn lên môi nàng. Sở Tương Tương chỉ kịp ư lên một tiếng rồi cả người buông lỏng, để mặc cho hắn thoải mái chơi đùa đầu lưỡi mình. Phía dưới bàn tay Tần Thiên rất không an phận, xoa bóp kiều đồn thấy không đủ, hắn liền nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào ngọc động của nàng, từ từ khuấy lên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đừng mà. Sở Tương Tương đẩy hắn ra mà năn nỉ, nhưng Tần Thiên lại ôm nàng vào hôn tiếp, dùng thêm một ngón tay nữa thọc vào sâu bên trong. Tần Thiên tay còn lại nắm lấy tay Sở Tương Tương, đặt nó vào trước tiểu đệ đệ mình. Sở Tương Tương kinh hãi muốn rút ra nhưng không được, Tần Thiên đã kéo khóa quần xuống rút tiểu đệ đệ ra đặt vào tay nàng, sau đó nắm tay nàng đưa lên đưa xuống. Ư, hai ngón tay của Tần Thiên bắt đầu ra vào với tốc độ nhanh hơn, trong chốc lát đã có thể nghe tiếng chít chít của da thịt ma sát với nước. Sở Tương Tương run rẩy nắm lấy cổ tay hắn, hai chân như muốn khuỵu xuống, hai mắt dần mơ mơ hồ hồ. Tần Thiên càng làm càng mạnh, sau đó hắn thọc cả ba ngón tay vào, làm với tốc độ như thoi đưa, không quá 10 nhịp Sở Tương Tương lập tức tiết thân, ngọc lộ bắn ra đầy mặt đất, từng dòng nước trong suốt chảy dọc trên đùi, ướt sũng cả đôi tất màu trắng tinh. Sau đó không lâu Tần Thiên cũng phún xuất, nòng nọc bắn ra rất mạnh, có một chút còn bắn cả lên mặt Sở Tương Tương. Nhưng Sở Tương Tương cũng không để ý tới nữa. Nàng lúc này đã nhũn ra như con chi chi, nếu không có Tần Thiên làm chỗ tựa thì chắc chắn nàng đã ngã ra đất. Tần Thiên, anh buông ra được chưa? Sau vài phút Sở Tương Tương xấu hổ nói, đưa một tay lau đi vết tích trên mặt. Xe buýt rất nhanh đã đến, xuống xe, Tần Thiên nắm tay Sở Tương Tương đi tới bệnh viện. Sự kiện vừa mới xảy ra trên xe vẫn còn rõ mồn một trước mắt, mặt Sở Tương Tương vẫn còn ửng hồng, phía dưới ẩm ướt làm cho nàng cảm thấy rất không thoải mái. Hai người vừa đi vào bệnh viện. Một chiếc xe siêu sang có rèm che tiến vào bãi đậu xe. Tài xế xuống mở cửa sau, một người trung niên nam tử từ bên trong xe đi ra, liếc mắt thấy Tần Thiên cùng Sở Tương Tương đang tiến vào trong, nhất thời thần sắc căng thẳng, lập tức liền gọi tài xế theo sau, rồi cũng hướng bên trong bệnh viện đi tới. Tần Thiên và Sở Tương Tương lên lầu, đi tới phòng bệnh của Triệu Tiểu Nhã đi đến. Khi hai người vừa đến thì Triệu Tiểu Nhã cũng vừa tỉnh dậy. Thấy hai người đến thì nàng cực kỳ hưng phấn, từ trên giường nhảy xuống hung hăng ôm lấy hai người. Cực kỳ vui vẻ. Anh Tần Thiên, chị Tương Tương, các ngươi tới rồi, em sắp buồn đến chết mất thôi. Bác sĩ nói còn 2 ngày mới có thể xuất viện. Anh Tần Thiên, anh có thể hay không nói với bác sĩ cho em xuất viện sớm một chút? Triệu Tiểu Nhã nhìn hai người làm bộ đáng thương nói. Không được, thương thế của em chưa bình phục hoàn toàn, nhất định phải nghe lời bác sĩ, có biết không? Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nghiêm túc nói. Nhưng bên trong bệnh viện rất nhàm chán a. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên bĩu môi tội nghiệp mà nói. Tối nay anh sẽ ở chỗ này bồi tiếp em. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói. Thật à? Anh Tần Thiên, anh thật tốt. Triệu Tiểu Nhã hưng phấn nói, lần nữa ôm lấy Tần Thiên, rồi hôn một cái thật sâu lên mặt hắn. Tốt lắm, hiện tại cũng đã 7 giờ, không bằng chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm đi. Tần Thiên nhìn hai nàng nói. Cũng được, để em gọi điện cho mẹ, dặn người khỏi phải đến. Triệu Tiểu Nhã hưng phấn nói, Sở Tương Tương cũng gật đầu, ngay sau đó Tần Thiên cũng gọi điện thoại về nhà. Nói với Tiêu Du mình và Sở Tương Tương không thể về ăn cơm được. Anh Tần Thiên, anh chờ một chút, em thay quần áo. Triệu Tiểu Nhã nói, Tần Thiên gật đầu, liền cùng Sở Tương Tương đi ra ngoài phòng bệnh, để cho Triệu Tiểu Nhã thay quần áo. Sau đó Tần Thiên nói với y tá một tiếng rồi ba người đi ra ngoài. Trên một tầng lầu tại một bệnh viện khác. Giờ phút này, trong một gian phòng bệnh, Heo Mập cũng là Tiểu Nghệ lúc trước bị Tần Thiên phế đi, hiện tại đang nằm bất động. Lúc này cha của ả đi tới, nhìn thấy con gái mình tứ chi đều phải cắt bỏ, chỉ còn lại cái thân không, chẳng khác gì sống thực vật cả. Tiểu Nghệ, ba ba thật xin lỗi con, ba ba nhất định sẽ báo thù cho con. Phụ thân của hắn nhìn lên giường Heo Mập lầu bầu nói, trên mặt tràn đầy vẻ âm tàn, sau khi nói xong những lời này, hắn liền đưa tay bóp tới cổ Heo Mập. Vừa lúc đó, Heo Mập tỉnh lại, thấy vẻ mặt âm tàn của cha, cùng hai tay trên cổ, không khỏi kinh hãi. Cha, người muốn làm gì? Xin lỗi con, Tiểu Nghệ, sống khổ như vậy, không bằng ta cho con sớm lên thiên đường. phụ thân của heo mập nói. A, cha không nên. Heo mập lời còn chưa nói hết, phụ thân hắn đã động thủ rồi, hung hăng dùng lực, nhất thời heo mập liều mạng dãy giụa, nhưng chân tay đều không còn thì làm sao mà kháng cự được. Cha heo mập buông tay ra, nhìn đứa con chết đi trên giường, đem chăn trùm lên trên đầu, nhưng ngay sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại đi ra ngoài. Theo kế hoạch hành động, hắn lạnh lùng nói, sau đó đi ra ngoài. Ba người sau khi ăn ở một tiệm cơm cách bệnh viện không xa, Tần Thiên cùng Sở Tương Tương liền đưa Triệu Tiểu Nhã trở về phòng bệnh. Tốt lắm, Tiểu Nhã, em ở nơi này ngoan ngoãn, không nên chạy loạn, anh một lát nữa sẽ trở lại. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã dặn dò, đó liền dẫn Sở Tương Tương đi khỏi bệnh viện, lên xe taxi trở về nhà. Về đến nhà, một người cũng không có, Tiêu Du ba người cũng không biết đi nơi nào, Sở Tương Tương trở về phòng thay quần áo, Tần Thiên thì cầm y phục đi tắm. Kết quả vừa mở cửa phòng tắm, Tần Thiên nhất thời trợn tròn mắt, bởi vì giờ phút này trong phòng tắm, Lý Phỉ Nhi đang cầm khăn lông lau chùi thân thể, xem bộ dáng là mới vừa tắm rửa xong, cả người trần như nhộng, hơn nữa còn là đang đứng đối mặt với Tần Thiên, hai bầu sữa trắng cao vút không ngừng run rẩy, phía trên hai hạt nho đỏ cực kỳ rõ ràng, càng làm cho Tần Thiên không khỏi sững sờ. Nhìn xuống dưới, a, rậm quá. Sách có nói phụ nữ càng rậm thì nhu cầu chuyện đó càng mãnh liệt. Biên, sách còn nói không có tí nào càng mãnh liệt hơn. Trong nháy mắt, hai người cùng ngây ra, Tần Thiên giật mình đến há hốc mồm, đồng thời đại bổng nhanh chóng dựng thẳng lên. Thật to. Tần Thiên phản ứng đầu tiên chính là với bộ ngực khổng lồ của Lý Phỉ Nhi, chỉ hận không thể lập tức lao lên nắm lấy mà giày vò. A, lưu manh. Lý Phỉ Nhi rốt cục đã phản ứng, lập tức tức giận kêu to lên, một quyền liền hướng lấy Tần Thiên đập tới, nhưng là trong phòng tắm tràn đầy nước, gạch men sứ rất trơn, kết quả không cẩn thận, dưới chân vừa trượt, cả người liền nhanh chóng đổ về phía Tần Thiên. Tần Thiên lập tức liền theo bản năng đưa tay đỡ lấy, không ngờ chụp thẳng vào hai em. Trong nháy mắt, một cổ cảm giác mềm mại liền từ lòng bàn tay truyền đến, Tần Thiên cảm giác hai tay của mình giống như bắt được một con nòng nọc vậy, vừa trơn vừa mịn vừa lớn, rất bá đạo, cực kỳ thoải mái, còn mang một ít ấm áp, Tần Thiên không nhịn được lấy tay bóp mấy cái, nhất thời Lý Phỉ Nhi sắc mặt đỏ thẫm. Sao vậy anh Tần Thiên? Sở Tương Tương nghe được trong phòng tắm có tiếng kêu, lập tức đi tới, vừa định hỏi Tần Thiên tại sao. Kết quả thấy Tần Thiên đang hai tay đặt trên ngực Lý Phỉ Nhi, trong nháy mắt cũng bị dọa sợ ngây người. A, ta muốn giết ngươi, lưu manh. Lý Phỉ Nhi nổi giận nói, mạnh mẽ tách tay Tần Thiên ra, một quyền hung hăng hướng mặt hắn đánh đến. Tần Thiên vội vàng tránh ra, trốn ở phía sau Sở Tương Tương. Không liên quan đến ta a, ta không phải cố ý, ta không biết ngươi đang ở đây tắm a. Tần Thiên vội vàng nói, nhưng là Lý Phỉ Nhi nào sẽ nghe hắn, lần nữa hướng Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên lập tức không chút nghĩ ngợi lập tức co chân mà chạy. Lý Phỉ Nhi muốn đuổi theo nhưng Sở Tương Tương đã giữ lại. Phỉ Nhi, em còn chưa có mặc quần áo đấy. Sở Tương Tương nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Lý Phỉ Nhi mới phát hiện mình cả người trần như nhộng, lập tức xấu hổ chạy về trong phòng tắm. Cộc cộc, dì Triệu, là ta, ngươi có ở nhà không, mở cửa nhanh. Tần Thiên vỗ cửa hô lớn, trong đầu thì vẫn còn nghĩ đến tình cảnh vừa xảy ra bên trong nhà tắm. Vư vật kia của Lý Phỉ Nhi thật đúng là quá lớn a. Thật sự là tốt nhất trong những nữ nhân mà hắn từng sờ qua, tiếc là chỉ sờ được có 2-3 giây. Đến đây, Triệu Nhã Chi ở bên trong hô, tiếng bước chân vang lên. Cửa mở ra, Triệu Nhã Chi trùm khăn tắm đứng ở nơi đó, đầu tóc ẩm ướt, lộ ra tảng da thịt trắng, bắp đùi thon dài non mịn, hai ngọn núi làm cả chiếc áo tắm phải nhô ra. Kháo, không phải chứ, làm sao ai cũng tắm a? Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi hô lớn. Mới vừa rồi dục hỏa còn chưa tắt. Hiện tại lại gặp thêm mùi xăng, Tần Thiên lập tức chui vào phòng khóa cửa lại. Tiểu Thiên, làm sao vội vàng hấp tấp vậy, ngươi nói cái gì mà cũng tắm hả? Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên hốt hoảng hỏi. A, không có, không có gì, dì Triệu, ngươi thật là biết chăm sóc bản thân a. Tần Thiên mê đắm ngắm cặp đại nãi tử của Triệu Nhã Chi nói, đưa tay ra muốn sờ, nhưng nàng tránh đi. Lưu manh đáng chết, ngươi cút ra cho ta. Lúc này... Một tiếng giống giận đáng sợ từ bên ngoài truyền đến, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Cái người đàn bà chết tiệt chanh chua này đã luyện qua công phu sư tử giống a, làm sao có thể lớn tiếng như vậy chứ? Tần Thiên thầm nghĩ, vội vàng trốn vào phòng, Triệu Nhã Chi cũng lập tức theo sau, bắt lấy tay hắn, nghi ngờ hỏi. Tiểu Thiên, chuyện gì xảy ra? Ngươi chọc Lý Cảnh Quan sao? A, cái này, nói rất dài dòng, chúng ta không bằng để sau hãy nói. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi mê đắm nói. Một tay sờ tới bộ ngực cao vút kia, chỉ nói mau, nếu không gì Triệu sẽ không cho ngươi. Được rồi, là thế này. Sau đó Tần Thiên liền đem đầu đuôi chuyện vừa rồi nói cho Triệu Nhã Chi. Triệu Nhã Chi nghe xong cực kỳ giật mình, sau đó lại nở nụ cười.

Dứt lời, Tần Thiên tách hai chân Triệu Nhã Chi ra, bị dì Triệu liếm đầu ngực một chút thật sự là chịu không nổi rồi, Triệu Nhã Chi cũng vậy, bị Tần Thiên xoa bóp ngực đến không chịu được nữa, liền lập tức gật đầu đáp ứng, xoay người, hai tay chống ở bồn rửa tay, nâng chân lên, dang rộng hông ra, đem bạch hổ hoàn toàn hiển lộ ra ngoài, đôi cánh hoa cũng nở rộng. Đến đây đi Tiểu Thiên, vào ngay đi. Triệu Nhã Chi hướng về phía Tần Thiên nói, Tần Thiên lập tức cầm cương kiếm chỉ thẳng vào bạch hổ nơi đó, dùng đầu kiếm cài nhẹ nhẹ, lên xuống nơi khe hở, sau đó liền mạnh mẽ dùng sức một cái, ọt một tiếng cả thanh kiếm đã cắm ngập chui vào trong nụ hoa. A a a a a. Tức khắc, Triệu Nhã Chi kêu lên thật to, hai tay bám chặt lấy bồn rửa mặt, thân thể uốn cong lên. Tần Thiên không cần dạo đầu nữa, lập tức tăng tốc lên cao nhất, dập liên tục không ngừng, tiếng ma sát phạch phạch vang lên không ngừng. Mau, mạnh hơn nữa, Tiểu Thiên, bảo bối của dì, nhanh dùng sức a, dùng sức. Triệu Nhã Chi hô lớn trong vô thức, một tay tự vân vê bộ ngực của mình. Tần Thiên thấy Triệu Nhã Chi điên cuồng như thế, liền đưa tay ra bắt lấy ngực của nàng, dùng sức xoa bóp, phía dưới cũng tăng tốc tiến công, dịch thủy đã bắn ra đầy những chấm nhỏ li ti trên mặt đất. Trong phòng tắm nhất thời xuân quang dày đặc. A, cùng tiếng la của Triệu Nhã Chi, hai người đồng thời lên tới đỉnh, cả hai ôm lấy nhau chặt chẽ, Triệu Nhã Chi còn không ngừng run rẩy. Hai người nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục làm thêm một giờ, đổi qua bảy tư thế, dì Triệu tới tới lui lui cũng lên đỉnh đến hai ba lần, Tần Thiên cũng phóng hai lần, cuối cùng, hai người ngừng lại, mệt nhoài ngồi xuống, ôm lấy nhau thở hổn hển từng ngụm lớn. Tiểu Thiên, cậu càng ngày càng lợi hại a, dì thật sắp bị cậu hại chết rồi. Triệu Nhã Nhi thở hổn hển nói. Vậy dì còn muốn tới thêm lần nữa không? Tần Thiên nhìn cơ thể trần trụi của nàng thì lại muốn tới lần nữa. Không được, làm nhiều không tốt đâu. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nói, cả người nàng hiện tại cũng nhũn cả ra rồi. Hai người nghỉ ngơi một hồi mới khôi phục lại như cũ. Triệu Nhã Chi bắt đầu mở vòi sen rửa sạch thân thể, sau đó mặc quần áo vào, nhưng có điều là Tần Thiên lại không có y phục. Chờ chút, dì đi lấy đồ cho cậu. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nói, rồi mở cửa đi ra ngoài. Một lát sau, Triệu Nhã Chi quay trở lại, trong tay cầm một bộ quần áo cho Tần Thiên. Tần Thiên vội vàng thay, lấy điện thoại di động qua nhìn thì đã 8 giờ rưỡi rồi, cần phải đi bệnh viện gấp mới được. Dì Triệu, con đi trước. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói, ôm dì Triệu hôn một hồi rồi rời đi. Vừa ra ngoài thì chuông điện thoại reo. Alo, ai thế? Tần Thiên hỏi. Là ai mày không cần biết, trước hết nghe tiếng kêu này đã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói lạnh lùng truyền tới từ đầu dây bên kia. Anh Tần Thiên, mau tới cứu em, mau tới cứu em, a, ô ô. Tiếng kêu cứu của Triệu Tiểu Nhã mạnh mẽ phát ra từ đầu dây bên kia, Tần Thiên lập tức biến sắc. Khốn khiếp, mày là ai? Lập tức thả Tiểu Nhã ra, nếu không tao sẽ cho mày chết không tử tế. Tần Thiên giận dữ gào thét qua điện thoại. Hừ, dám uy hiếp tao tao giết nó, không tin mày có thể thử một chút. Đầu dây bên kia lạnh lùng nói. Mày, hừ, nói đi, mày muốn gì? Tần Thiên cũng không dám cứng quá. Tao nghĩ là tao muốn mạng của mày, lập tức đến khu nhà xưởng bỏ hoang bên ngoài thành Bắc, không được báo cảnh sát, cho mày 20p, nếu không tới kịp, tao sẽ giết nó. Bên kia giọng nói lạnh lùng cất lên rồi lập tức cúp máy. Con bà mày, lại dám bắt cóc nữ nhân của tao, tao nhất định cho tụi bay chết không được tử tế. Tần Thiên tức giận nói, điên cuồng chạy ra ngoài, đồng thời đánh điện thoại cho Phong Tử, kêu hắn lập tức đem 50 người tới. Đánh điện thoại xong, Tần Thiên liền bắt một chiếc taxi đi tới khu Bắc Thành. Anh Tài, làm phiền anh nhanh lên một chút. Tần Thiên vội vã nói, rồi trực tiếp lấy ra mấy trăm đồng đại dương đưa qua, tài xế liền đạp mạnh chân ga, chiếc taxi lập tức như uống doping xé gió mà phi. Tần Thiên cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn thời gian vừa quan sát trước mặt, trong đầu thì nghĩ rốt cuộc là thằng nào dám bắt cóc Triệu Tiểu Nhã, chẳng lẽ là bọn sát thủ mới nhận nhiệm vụ. Rất nhanh tới bên ngoài thành Bắc, vừa xuống xe Tần Thiên liền lấy điện thoại ra gọi cho Phong Tử. Hỏi bọn hắn đã đến hay chưa, Phong Tử nói hắn cũng đã ra khỏi thành rồi. Tần Thiên nghe xong liền cúp điện thoại, sau đó lại gọi cho bọn bắt cóc. Này, tụi mày ở xưởng bỏ hoang nào? Thành Bắc nhà xưởng bỏ hoang nhiều lắm, tất cả đều là những nhà xưởng ô nhiễm nặng ở thời kỳ trước, sớm đã bị vứt đi, đang chuẩn bị giải tỏa. Có thấy chỗ có ống khói không? Đi thẳng tới, có người sẽ ở đó chờ mày. Đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy. Tần Thiên hướng khu nhà xưởng bỏ hoang kia nhìn lại. Rất nhanh liền thấy được ống khói mà đối phương nói, bèn nhắn tin cho Phong Tử rồi đi vào. Tới gần thì hai tên cầm đen pin bước lại. Tần Thiên đúng không? Hai người mặc đồ tây nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Đúng vậy, người ở đâu, mang tao đi. Soát, lục soát lấy toàn bộ đồ trên người nó. Một tên lấy hết tiền và điện thoại của Tần Thiên ra, sau đó khóa tay hắn ra sau. Đi. Hai tên đẩy Tần Thiên tới trước một cánh cửa gỗ rồi mở cánh cửa. Đi vào. Một tên quát lên, đẩy một cái, Tần Thiên lảo đảo bước vào trong. Anh Tần Thiên. Tiểu Nhã bị treo lên ở gần đó thấy vậy liền hét lên. Phía dưới nàng là một tấm ván cửa cắm đầy đinh, một khi rơi xuống, chắc không chết đâu. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã không nói gì, lại nhìn sang thì thấy một người đàn ông trung niên ngồi đó, vẻ mặt âm trầm, đứng sau hắn là hơn 10 tên đô con, trông rất hung hãn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Là ông. Tần Thiên hơi kinh ngạc, song lập tức hiểu ra, lão chính là cha của heo mập bị Tần Thiên phế tứ chi, muốn báo thù cho con gái mà. Hừ, không ngờ phải không? Hừ, ngoài sáng không làm gì được mày thì tao không biết chơi lén sau lưng chắc, ha ha ha. Cha của heo mập cười ha hả như điên, vớ một cây gậy sắt đi tới. Mày không sợ tao báo thù sao? Tần Thiên âm trầm nhìn lại. Hừ, tao ở chỗ này giết mày, ai biết được, tao giết mày, giết con đàn bà kia, rồi sau đó đem tụi mày đốt thành tro. Thả vào trong nước, mày cho là có người biết sao, ha ha ha. Cha heo mập nhìn Tần Thiên đắc ký cười to. DG, thằng này thông minh thật. Hừ, mãi không nghĩ những vệ sĩ có mặt ở đây tiết lộ sao. Tần Thiên thản nhiên nhìn hắn nói, nhất thời sắc mặt cha heo mập biến đổi, nhưng sau đó liền khôi phục lại bình thường. Khỏi phải ly gián, hôm nay ông cho mày nếm thử cảm giác bị phế tứ chi nó như thế nào. Cha heo mập nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Thật sao, ta khuyên mày tốt nhất để chúng tao đi ra. Nếu không mày sẽ phải hối hận. Tần Thiên nhìn mấy tên này, nếu đánh nhau thì hắn giải quyết được, chỉ là nếu có súng thì hơi khó. Ha ha ha, thằng nhóc, mày sợ đến choáng váng rồi sao? Còn dám uy hiếp tao? Tao đây muốn xem một chút, rốt cuộc mày làm sao để cho tao hối hận? Cha Phì Chu Lưu khinh thường hét lớn, gậy sắt trong tay mạnh mẽ hướng Tần Thiên mà đập tới. Chết đi! Tần Thiên hét lớn một tiếng, tập trung 8 phần khí lực vào tay, hai tay gồng lên, trong nháy mắt liền đem khóa tay bẻ đứt. Rồi sau đó bắt lấy một tên vệ sĩ để đỡ đòn, chiếc gậy sắt của cha heo mập liền đập vào. Còn Tần Thiên, một chiêu đắc thủ, liền nhanh chóng xoay người, thấy hai tên đang móc súng liền xông tới đánh ngất. Nhưng đã có tên rút được súng ra. Tần Thiên thấy vậy lập tức nắm lấy tên vừa đánh ngã ra che trước người. Pằng pằng pằng. Trong nháy mắt mấy tiếng súng liên tục vang lên, toàn bộ đạn ghim lên người tên vệ sĩ đã chết, còn Tần Thiên một cọng lông cũng không dụng, ném tên vệ sĩ đã chết ra rồi lão tới. Nhân lúc tên kia hết đạn mà dùng hai ngón tay chọc vào mắt hắn. DG, hai ngón này toàn năng thật, nữ thì công phá đào nguyên động, nam thì chọc cho mù. Tần Thiên mạnh mẽ xoay người lại, súng trong tay trực tiếp chỉ về hướng cha của heo mập, còn có tên vệ sĩ cũng đã rút súng ra, chuẩn bị tác chiến, phía sau một tên cầm mã tấu cũng xông lại. Chặt đứt dây đi. Loại thời khắc mấu chốt này, Tần Thiên không do dự bắn ra 4 viên đạn, mặc dù không có dùng qua súng, nhưng là có xem qua trong phim, Tần Thiên không còn lựa bèn bóp cò bừa. Pằng pằng. Tần Thiên chính là một tay mơ, căn bản là không biết dùng súng, một lần bắn cả một băng, bắn cho một tên vệ sĩ chết không thể chết hơn nữa, một tên khác cũng là bởi vì Tần Thiên không biết chỉnh sức giật của súng, cho nên bắn lệch quỹ đạo viên đạn vào trúng bả vai của tên này, kết quả tên này lập tức kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. A, anh Tần Thiên. Đúng lúc đó sợi dây bị chặt đứt, trong nháy mắt Triệu Tiểu Nhã, liền từ trên cao rơi xuống tấm ván gỗ được khảm đầy đinh bên dưới. Không. Tần Thiên tức giận hét lớn, trong nháy mắt dùng khí lực cao nhất của bản thân, một cước đá bay cha của heo mập về phía tấm ván, vừa lúc Triệu Tiểu Nhã ngã lên người hắn. Phập p p p p p. A a a a a a a a a a a. Âm thanh những chiếc đinh đâm vào da thịt vang lên, cha của heo mập liền trở thành ván nệm thịt người, Triệu Tiểu Nhã đập vào trên người hắn, vốn hắn còn chưa chết, bị Triệu Tiểu Nhã đè lên đầu, gáy liền đập vào chiếc đinh bên dưới, tức khắc qua đời. Mà Triệu Tiểu Nhã thì may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Thấy Triệu Tiểu Nhã không có chuyện gì, Tần Thiên thở phào một cái. Thình thịch, bụng Tần Thiên trực tiếp bị một cước mạnh mẽ đạp trúng, một đại hán vạm vỡ một cước đạp bay, một tên đại hán vạm vỡ khác mạnh mẽ vọt lên, hướng về phía bụng Tần Thiên bồi thêm một cước nữa, trong nháy mắt đem Tần Thiên đá bay lên, nặng nề đập vào trên tường, nhưng ngay sau đó cái tên đại hán vạm vỡ kia lại lần nữa lao đến, cầm trong tay một con dao găm, chuẩn bị hạ sát thủ đối với Tần Thiên. Xong, ngay thời điểm này, bỗng nhiên Tần Thiên mạnh mẽ biến mất không thấy đâu. Sau một khắc, đã xuất hiện bên cạnh Triệu Tiểu Nhã, cái tên đại hán đang cầm khảm đao chuẩn bị đối với Triệu Tiểu Nhã, chém xuống đột nhiên kêu thảm một tiếng bay lên, nặng nề đập ở trên mặt đất, ngay sau đấy Tần Thiên xuất hiện ở nơi đó, mạnh mẽ nhặt lên dao găm trên mặt đất, một dao găm trực tiếp hung hăng chém xuống tên đại hán đang nằm trên mặt đất. Phốc. Lúc này Tần Thiên cũng đã cực kỳ mỏi mệt, đã chống đỡ không nổi rồi, cả người cũng lảo đảo muốn ngã, mới vừa rồi dùng quá nhiều khí lực, giờ đứng còn không vững. Chợt một tên đại hán chỉ bị thương nhẹ, thấy thế liền cầm lấy thiết côn hung hăng xông tới. Tần Thiên đang khuỵu một chân, dường như không biết phía sau có kẻ đánh tới. Không, anh Tần Thiên, mau tránh ra a! Triệu Tiểu Nhã hoảng sợ hét lớn, nước mắt đều chảy ra. Bịch bịch. Chính ở thời khắc mấu chốt này, cửa sắt dày cộm nặng nề bị phá vỡ ra. Ngay sau đó, một nam tử đẹp trai mang theo một nhóm người tiến vào, thấy Tần Thiên đang bị người khác giết tới, nam tử tóc trắng trực tiếp vọt tới, trong tay khai sơn đao mạnh mẽ hướng tên đại hán này ném tới, giữa hai người này khoảng cách phải đến 10 mét. Phong tử nổi danh trong giới hắc đạo chính là nhờ thanh đao này. Phập, khai sơn đao đâm trúng eo tên đại hán kia, ghim cả người hắn xuống đất. Giết bọn chúng. Phong tử thấy một đao của mình trúng mục tiêu, lập tức quát to. Lập tức đám vệ sĩ đang bị thương liền được tiễn một đoạn cho khỏi đau đớn. A Thiên, ngươi không sao chứ? Phong tử vọt tới trước mặt Tần Thiên, ôm cổ hắn nói. Ta không sao, ngươi nhanh đi cởi bỏ sợi dây cho Tiểu Nhã. Tần Thiên chỉ vào cách đó không xa, cha heo mập đang bị Tiểu Nhã nằm trên người. Hai người các ngươi, nhanh đi đỡ cô ấy. Phong tử lập tức hướng về phía mấy tên tiểu đệ nói. Lập tức có hai tên tiểu đệ nhanh chóng vọt tới, đem Triệu Tiểu Nhã ôm ra ngoài, cầm dao găm cắt đứt sợi dây buộc nàng vào cột. Anh Tần Thiên, anh Tần Thiên. Triệu Tiểu Nhã kinh hãi lập tức chạy về phía Tần Thiên, ôm lấy Tần Thiên, nhìn khuôn mặt mỏi mệt của Tần Thiên cực kỳ lo lắng. Anh Tần Thiên, anh làm sao vậy, anh làm sao vậy? Triệu Tiểu Nhã gấp gáp nói. Ta không sao, có chăng hơi mệt chút. Phong tử, ngươi nếu là đến muộn một giây, lão tử liền ngoẻo rồi. Lần này coi như ngươi lập một cái công lớn, ngươi muốn cái gì? Tùy tiện nói, chỉ là ta cũng chẳng có mấy thứ có thể cho ngươi đâu. Tần Thiên nhìn Phong tử cười. Ha ha, cái ta cần ngươi tất nhiên không có. Anh Phong, anh Tần Thiên ngất rồi. Triệu Tiểu Nhã nhìn Phong tử gấp gáp nói. Ụ á, ta còn chưa nói xong, người đâu đưa hắn tới bệnh viện. Các ngươi, lập tức đem nơi này quét dọn sạch sẽ, đốt toàn bộ thi thể, không nên lưu lại bất kỳ dấu vết nào, hiểu không? Phong tử phân phó, sau đó xoay người rời đi. Tính từ lúc Tần Thiên hôn mê tới giờ đã là qua một đêm. Tần Thiên tỉnh lại, cái loại cảm giác cả người vô lực như lần trước lại đến. Thật giống như cả đêm làm 100 lần vậy, không còn tí khí lực nào. Bà mẹ nó, ta như thế nào lại hôn mê a? Tần Thiên lầu bầu nói, nhìn chung quanh, không có người, hắn lại nhắm mắt lần nữa, bắt đầu tu luyện. 2 giờ sau đó, cửa phòng bệnh mở ra, Tiêu Du đi đến, cầm trong tay hộp đựng cơm ngồi xuống giường bệnh, nhìn Tần Thiên một chút rồi đem hộp cơm đặt lên bàn. Tiểu Thiên, mở mắt ra đi. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói, lập tức Tần Thiên liền từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Hắc hắc, chị. Sao chị biết em tỉnh rồi? Ta là chị ngươi, còn có cái gì không biết a? Ngươi tiểu tử này, luôn khiến người nhà lo lắng, may là không có chuyện gì. Đại sự như vậy cũng không nói một tiếng, tự mình chạy đi cứu Tiểu Nhã. Nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao hả? Tiêu Du nói với giọng trách cứ, nhưng trong mắt tràn ngập tình yêu thương. Hi hi, đừng lo lắng mà. Đúng rồi, chị à, em không cần phải ở trong này đến một tuần đâu. Không cần, bác sĩ nói em không có việc gì, chỉ cần về nhà nghỉ ngơi 2 ngày là khỏe rồi. Chị đem bữa sáng tới, em dậy ăn đi, chị còn phải đi làm trước, Phỉ Nhi sẽ tới đón em về nhà. Ok. Tần Thiên mỉm cười nói. Đột nhiên, sắc mặt chợt biến đổi, gọi Lý Phỉ Nhi tới đón mình, ặc ặc, vậy chuyện tối hôm qua. Chị à, thật ra thì không cần người khác tới đón, mọi người ai chả bận việc, không nên quấy rầy Lý cảnh quan, em xem không bằng chính mình tự đi về là được rồi. Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh liền mở ra, Lý Phỉ Nhi một thân cảnh phục đi đến. Móa, có cần thiết nhanh như vậy không? Cô cũng rảnh quá nhỉ, không phải đi làm à? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi buồn bực nói. Phỉ Nhi, em tới rồi, chị đi trước, để hắn ăn sáng xong em đưa hắn về nhà nhé. Tiêu Du nhìn Lý Phỉ Nhi nói, sau đó xoay người đi ra ngoài. Khụ khụ, cái kia, Lý Cảnh Quan, Lý Đại Mỹ Nhân, chào buổi sáng nha. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi có chút khẩn trương cười nói, thần sắc cực kỳ không tự nhiên. Lý Phỉ Nhi cũng không nói chuyện, mà xoay người đóng cửa lại. Sau đó một lần nữa trở lại ngồi xuống bên cạnh Tần Thiên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn. Kia, cái kia, cái kia, Lý Cảnh Quan, thật ra thì chuyện ngày hôm qua ta không phải cố ý, ta thề, nếu cố ý thì ta không phải là người. Tần Thiên gấp gáp nói. Thấy Lý Phỉ Nhi không trả lời, Tần Thiên lại nói tiếp. Chuyện ngày hôm qua ta thật sự xin lỗi, hy vọng cô có thể tha thứ cho ta, cô muốn ta bù đắp thế nào cũng được. Thật sao? Ngươi nói thật chứ? Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên, đột nhiên lộ ra một nụ cười kỳ dị. Trong nháy mắt, Tần Thiên thấy sởn hết gai ốc, hắn dự cảm thấy sắp có chuyện không tốt. Dĩ nhiên, nhưng mà ta bán nghệ không bán thân. Bất quá, nếu cô muốn, ta cũng có thể cho cô sờ một chút, dù sao cũng là công bằng với chuyện hôm qua. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi ngượng ngùng mà nói. Lăn đi, ai muốn cái thân thể lưu manh này? Lý Phỉ Nhi nhất thời cả giận nói. Vậy cô muốn làm gì à? Ngươi trước ăn xong bữa sáng rồi hãy nói, đợi lát nữa đi theo ta sẽ biết. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên thần bí nói. Lập tức Tần Thiên liền cầm lấy bữa sáng bên cạnh bắt đầu ăn. Lúc này Triệu Tiểu Nhã đi đến, thấy Tần Thiên tỉnh lại thì nhất thời mừng rỡ, trực tiếp nhào tới trên người Tần Thiên ôm thật chặt. Anh Tần Thiên, anh làm người ta sợ muốn chết. Triệu Tiểu Nhã ôm Tần Thiên nói. Khụ khụ, Tiểu Nhã, không nên như vậy, mau buông ra, như vậy không tốt đâu. Tần Thiên cười khan hai tiếng hướng về phía Triệu Tiểu Nhã nói, bên cạnh Lý Phỉ Nhi bày ra một bộ mặt khinh bỉ. Hi hi, anh Tần Thiên, anh cũng nhập viện rồi, sau này chúng ta có thể làm bạn a. Triệu Tiểu Nhã hưng phấn nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên vừa nghe thiếu chút nữa đã hôn mê, cô bé này thấy mình nhập viện rồi lại còn cao hứng như thế. Khụ khụ, Tiểu Nhã, bọn anh chuẩn bị xuất viện, không thể chơi với em đâu. Triệu Tiểu Nhã vừa nghe vậy khuôn mặt đang tươi tỉnh liền sụp xuống. Yên tâm, anh buổi tối sẽ đến thăm em, mau trở về đi thôi. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói. Triệu Tiểu Nhã rất không tình nguyện bĩu môi, ở trên mặt Tần Thiên hôn một cái, sau đó liền đi trở về. Cầm thú. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên khinh bỉ nói. Tần Thiên mặc kệ nàng, ăn hết bữa sáng một cách ngon lành. Ăn xong Tần Thiên thoải mái ở một cái, sau đó nghỉ ngơi tầm 3-4 tiếng, khôi phục được 6-7 phần sức mạnh. Tốt lắm, chúng ta có thể đi được rồi. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Lý Phỉ Nhi gật đầu, ném một bộ đồ lên giường. Thay đồ đi. Lý Phỉ Nhi nói xong thì đi ra ngoài. Tần Thiên cầm bộ quần áo lên nhìn một chút, nhất thời trừng to mắt, đây là thể loại y phục gì vậy? Từ thế kỷ trước sao, làm sao cũ như vậy, lại còn không có giặt qua nữa. Hừ, cô nàng này muốn làm gì đây? Tần Thiên lầu bầu nói, sau đó cầm quần áo cởi ra thay, lập tức một làn khí sộc tới khiến hắn suýt ói ra. Chỉ chốc lát, Lý Phỉ Nhi cũng tiến vào, nhìn nàng, Tần Thiên giống như bị sét đánh. Cô nàng này lại tạo hình thành một cô gái nông thôn, hơn nữa còn là cô gái nông thôn ngực lớn, nhìn qua cả người dính đầy bùn đất. Kháo, bát phụ, người đàn bà đanh đá, cô làm cái gì vậy a? Làm sao mặc thành như vậy, đóng phim à, hơn nữa y phục này là ở đâu trộm tới, làm sao lại có một cỗ mùi hôi nách không xua đi được thế này? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi ai oán nói, có người mới đi trộm, đây là ta mua ở công trường, 100 đồng tiền một bộ đấy. Móa, loại y phục này 100 đồng tiền cô có thể mua cả một xe cũng được, có thể đổi hay không a? Mùi hôi nách nặng nề quá, ta chịu không được rồi. Tần Thiên bịt mũi gấp gáp nói. Ít nói nhảm, đi theo ta. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, sau đó xoay người ra cửa. Tần Thiên nhìn, không thể làm gì khác hơn là đem vẻ mặt buồn bực đi theo. Này, bát phụ, chúng ta rốt cuộc là đang làm trò gì vậy? Dù sao cô cũng phải cho tôi biết một chút chứ. Tần Thiên bước nhanh đuổi theo Lý Phỉ Nhi hỏi. Ngươi còn gọi ta như vậy lần nữa ta liền đập chết ngươi. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, khiến hắn lập tức im mồm. Hai người ra khỏi bệnh viện liền đi đến trạm xe buýt. Dọc theo đường đi, hai người giả dạng đã thu hút một nhóm lớn người thi nhau chỉ trò trò, khiến Tần Thiên rất là xấu hổ, hắn cúi đầu không dám nhìn mọi người. Lý Phỉ Nhi vẻ mặt cũng không khá hơn là mấy. Con ngoan, thấy không, không chăm chỉ học tập sẽ thành như vậy, lớn lên liền ra đứng đường xin cơm, hơn nữa. Ngay cả cái chén cũng mua không nổi, chúng ta cho họ một ít tiền đi. Một thiếu phụ dẫn theo một đứa bé 4-5 tuổi đứng trước mặt Tần Thiên, lấy hắn làm tấm gương để giáo dục tiểu hài tử, từ trong ví tiền móc ra một tờ tiền giấy ném vào trước mặt hắn. Ta khinh, có bà mới là ăn mày. Tần Thiên nhất thời giận dữ, bản thân lớn lên anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, lại dám nói lão tử là tên khất cái, ngươi mới là tên khất cái, cả nhà ngươi cũng đều là khất cái. Loạn hết cả rồi. Bố thí cho mà còn mắng người, chê ít sao, vậy thì nhịn đi, ta không có mà cho đâu. Thiếu phụ nhặt tiền lên, mang theo đứa trẻ rời đi. Ha ha ha ha. Lý Phỉ Nhi đứng bên cạnh thấy vậy thì ôm bụng cười. Hừ, có cái gì buồn cười, nhưng nhìn thế này thật mất tư cách quá. Tần Thiên cả giận nói. Xe buýt tới, hai người chen chúc leo lên. Xe buýt thành phố Quang Châu bất kể lúc nào cũng đều đông người như vậy, hai người vừa lên đến cả xoay người cũng không có chỗ mà xoay. Tần Thiên dán người thật chặt phía sau Lý Phỉ Nhi, mùi hôi nách trên y phục làm Tần Thiên thật muốn ói, những người bên cạnh cũng ngửi thấy được, ghê tởm nhìn Tần Thiên, nhưng không có biện pháp, trên xe quá đông, không cách nào dịch chuyển khỏi, mọi người không thể làm gì khác hơn là xoay người sang chỗ khác, bịt chặt lỗ mũi. Hình tượng sáng ngời của ta coi như là tan nát hết rồi. Tần Thiên thầm nghĩ, đột nhiên, hắn cảm giác có chút không đúng, sao phía dưới cứ có cái gì đó mềm mềm cạ vào. Oa, không ổn, là cái mông nhỏ của Lý Phỉ Nhi a. Theo nhịp xe đung đưa tiểu đệ của Tần Thiên, cũng dần cứng rắn lên chìa thẳng vào cặp mộng căng của Lý Phỉ Nhi. Tần Thiên, ngươi lấy cái thứ gì gì ấy ra khỏi người ta mau. Lý Phỉ Nhi quay đầu lại nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên chỉ biết cười khổ. À, cái kia, là điện thoại di động của ta, ta lập tức lấy ra đây. Tần Thiên vội vàng lấp liếm, cố gắng lùi người lại, nhưng xe buýt quá đông không còn chỗ mà lùi. Chợt xe phanh gấp một cái, Tần Thiên đổ người về phía trước, tiểu đệ đâm mạnh vào lớp quần của Lý Phỉ Nhi. Còn không lấy ra, khó chịu quá. Lý Phỉ Nhi bất mãn nói, tay mò xuống dưới, Tần Thiên muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, tiểu đệ liền bị Lý Phỉ Nhi một tay tóm lấy. Điện thoại gì mà vừa cứng vừa nóng như vậy, Tần Thiên, làm sao nóng như vậy? Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên nói, đưa tay muốn cầm chiếc điện thoại, lấy ra, kết quả phát hiện vật kia lại có thể động đậy, hơn nữa hình như còn to lên. Đầu óc Lý Phỉ Nhi liền ngây dại, nơi đó của hắn là điện thoại di động gì chứ? Rõ ràng là... Trong nháy mắt khuôn mặt Lý Phỉ Nhi trở nên đỏ rực, bàn tay đang nắm cái đó cũng lỏng ra. Hắc hắc, cái kia, cô cũng biết đó, nơi này quá chật, hơn nữa... Ta là nam nhân bình thường, đây chỉ là phản ứng rất bình thường thôi. Tần Thiên lúng túng nói. Ngươi, lưu manh. Lý Phỉ Nhi tức giận nói, hung hăng trợn mắt, muốn đẩy ra một chút nhưng không còn đủ không gian nữa. Cái đó vẫn đang đâm tới từng chút một. Suy nghĩ một chút, Lý Phỉ Nhi liền đem thân thể của mình chuyển qua đứng đối mặt với Tần Thiên. Như vậy có thể sẽ không bị hắn đâm chọt nữa. Đột nhiên, tài xế bất ngờ thắng xe, Lý Phỉ Nhi mới vừa xoay thân thể lại. Còn không có đứng vững, trong nháy mắt cả người liền hướng Tần Thiên nhào tới, miệng nàng ập vào miệng hắn, mà hạ thân hai người cũng ép sát vào nhau. Qua một hồi lâu Lý Phỉ Nhi mới kịp phản ứng, lập tức tách ra, khuôn mặt đỏ ửng nhìn Tần Thiên như kẻ thù giết cha vậy. Khụ khụ, cái kia, thật không phải cố ý, không liên quan đến ta. Tần Thiên lúng túng nói, Lý Phỉ Nhi hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới hắn nữa. Xe buýt đã đến trạm, một đống người đi xuống, xe vắng hẳn ra. Lý Phỉ Nhi liền dịch ra chỗ khác tránh lại bị chiếm tiện nghi tiếp. Qua liền mười mấy trạm, ra khỏi thành phố, dừng lại ở vùng phụ cận, nơi này đã là trạm cuối cùng rồi, hai người xuống xe thời gian đã là giữa trưa. Này, cô còn chưa nói cho tôi biết chúng ta tới nơi này làm gì à? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, nơi này cực kỳ ngổn ngang, khắp nơi đều là đồ phế liệu, mấy tên tiểu lưu manh đứng ở đầu đường, nhìn qua rất nguy hiểm. Tới điều tra một vụ trọng án, gần đây trên thị trường xuất hiện rất nhiều sữa bột giả. Rất nhiều trẻ em ăn phải đã gặp chuyện không may rồi. Có tình báo loại sữa giả đó chế tạo ở chỗ này, ta liền tới nơi này điều tra một chút. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên nói. Móa, không được đâu, đây là chuyện cảnh sát các ngươi. Tại sao kéo ta vào a? Sao ngươi không tìm người ở cục cảnh sát đi cùng chứ? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi buồn bực nói. Ta còn ở giai đoạn thực tập, không thể đi ra ngoài phá án. Chỉ có cảnh sát kỳ cựu mới được tham gia vụ này. Kháo! Tần Thiên vừa nghe thiếu chút nữa ngất mất. Thì ra là phá án chui. Cô định điều tra như thế nào? Nơi này lớn như vậy làm sao tìm được nhà máy làm sữa bột giả? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi. Hỏi. Không biết. Lý Phỉ Nhi trả lời rất dứt khoát. Ta kháo. Tần Thiên thực muốn chửi cho cô ta một trận. Tôi thấy hay là chúng ta lăn về nhà ngủ thôi. Tần Thiên buồn bực nhìn Lý Phỉ Nhi. Nói. Không được, nhất định phải tra tới cùng. Đi. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên nói. Sau đó đi bừa về một phía. Quanh nơi này kiến trúc nhà cửa hoàn toàn không có tí trật tự quy hoạch nào, cực kỳ hỗn loạn, nhà ngói, nước bùn, phòng trọ hỗn loạn chung một chỗ, đến khẩu âm cũng khác nhau, Lan Châu quán, món cay tứ xuyên, các quán ăn vặt, khắp nơi đều như vậy. Hai người Tần Thiên đi vào trong, đồng phục của hai người thật sự quá khác biệt, vượt quá khả năng nhận biết của người dân nơi đây, rất nhiều người đi ngang qua không nhịn được dừng lại xem một chút. Bác gái, ngài khỏe, xin hỏi một chút, bác có biết nơi này có nhà máy chế biến sữa bột giả không? Lý Phỉ Nhi trực tiếp kéo một bác gái đi ngang qua hỏi, bác gái lập tức lắc đầu tỏ vẻ không biết, sau đó nhanh chóng rời đi. Ách, tôi lạy cô có thể sử dụng cái đầu của một cảnh sát được không? Tần Thiên bất lực nhìn Lý Phỉ Nhi, thảo nào đến giờ cô tôi vẫn chỉ là thực tập. Không làm như thế thì làm thế nào a? Lý Phỉ Nhi chu miệng nói. Tần Thiên bèn buồn không thèm đáp nữa. Này chú có biết chỗ làm sữa bột giả ở đâu không? Lý Phỉ Nhi lại vừa ngăn một đại thúc trung niên lại hỏi. Không biết. Người kia nói đại một tiếng rồi trực tiếp quay đầu rời đi. Lý Phỉ Nhi không nhụt chí, lại hỏi thêm một người, còn chưa mở miệng, đã phát hiện ra người này nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao vút của mình, nhất thời giận dữ, liền muốn lao vào động thủ. Tần Thiên vội vàng tóm lấy nàng ngăn lại, để cho tên người nọ lùi đi. Ta kháo, cô điên à, chúng ta tới tra án chứ không phải đánh nhau. Hừ, ai bảo tên kia háo sắc, lần sau gặp lại tôi nhất định đánh hắn một trận, vứt vào trại tạm giam vài ngày. Lý Phỉ Nhi cả giận nói. Được rồi. Điều tra như vậy không thu được gì đâu, hay là trước hết đi ăn cơm đã, tôi đói quá rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên nói, hừ, ai bảo không được gì, để đến chiều tôi cho anh xem. Lý Phỉ Nhi không phục mà nói, được rồi, tùy cô, chúng ta đi ăn cơm trước. Tần Thiên mặc kệ cô ta đi vào quán ăn trước. Hai người vào quán cây Tứ Xuyên, nơi này không có nổi một vị khách, ông chủ ngồi trước quầy đang nghịch điện thoại di động, thấy hai người đến lập tức mời ngồi. Hai vị trang phục thật đẹp a, muốn ăn chút gì không? Ông chủ nhìn hai người cười hỏi, để xem đã. Lý Phỉ Nhi nói xong cầm thực đơn, nhìn mấy lượt sau đó hướng về ông chủ nói, cho tôi một suất canh cá và thịt heo cay Tứ Xuyên. Được, còn vị tiên sinh này? Ông chủ nói, cho tôi canh thịt bò đi, với cả một con gà quay cùng hai chai bia. Tần Thiên nhìn ông chủ nói, không cho uống bia, ông chủ, cho chúng tôi lon coca là được rồi. Lý Phỉ Nhi nói, ông chủ lập tức gật đầu. Đúng rồi, ông chủ, hỏi ông chuyện này, ông có biết chỗ chế tạo sữa bột giả ở đâu không? Ông xem tôi mặc y phục cảnh sát, đến đây điều tra đặc biệt, hy vọng ông có thể phối hợp, đem những phần tử ngoài vòng pháp luật này bắt được. Đến lúc đó cục cảnh sát nhất định sẽ có phần thưởng cho ông. Ông nhìn này, đây là thẻ ngành của tôi. Lý Phỉ Nhi lấy ra thẻ cảnh sát, hướng về phía ông chủ nói. Tần Thiên ngồi đối diện, có cảm giác muốn đập đầu xuống bàn. Ông chủ vừa nhìn thấy thẻ ngành của Lý Phỉ Nhi, lập tức biến sắc, nhưng trong nháy mắt khôi phục lại nguyên dạng. Cái này tôi cũng không biết, tôi ở chỗ này nhanh cũng đã 3 năm, không có nghe nói đến làm giả sữa bột, không giúp được cô rồi, cảnh quan, tôi xuống bếp đây. Ông chủ nhìn Lý Phỉ Nhi mỉm cười nói, sau đó xoay người rời đi, nhưng lại bị Lý Phỉ Nhi bắt lại. Ông chủ, sợ bị trả thù sao? Ông yên tâm, cảnh sát chúng tôi có thể bảo vệ được ông, tuyệt đối sẽ không có thương tổn gì đâu. Lý Phỉ Nhi tiếp tục nói. Cảnh quan à, tôi thật sự không biết, tôi còn phải đi nấu ăn đã. Ông chủ nói xong liền rời đi, Lý Phỉ Nhi vẻ mặt liền hiện vẻ thất vọng. Cô dựa vào cái gì mà cho là hắn biết? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Không biết, chỉ hỏi thử một chút, nếu hắn biết thì tốt mà không biết thì thôi. Lý Phỉ Nhi bưu hãn nói, lúc này thì Tần Thiên hoàn toàn phục Lý Phỉ Nhi, câu ngực to não nhỏ quả thực chính là để miêu tả những người như nàng. Thôi cô ngồi yên đó, chiều nay tôi điều tra hộ cho. Tần Thiên thầm nghĩ thả động thân cho nhanh còn hơn chờ cô ta dây dưa tốn thời gian. Hừ, anh thì có biện pháp gì à? Biện pháp gì kệ tôi? Hừ, để xem anh phá án như thế nào. Lý Phỉ Nhi hiển nhiên là không tin Tần Thiên. Được, cứ thế đi. Tôi đi vệ sinh cái đã. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, sau đó đi về phía nhà vệ sinh. Thừa dịp Lý Phỉ Nhi không chú ý, Tần Thiên liền ẩn hình vào phòng bếp. Hiện tại hắn đã có thể ẩn hình được khoảng 50m. Mới vừa rồi Lý Phỉ Nhi chưa lấy ra thẻ ngành chủ quán sắc mặt vẫn bình thường, vừa lấy ra thẻ ngành sắc mặt y liền đại biến, Tần Thiên suy đoán trong này nhất định có cái gì đó, cho nên liền ẩn hình theo ông chủ vào phòng bếp. Đi mau, nói cho Tôn ca biết, có người đến điều tra, mau cho người đến dọa cho chúng biết điều một chút. Trong phòng bếp, chủ quán nói với một người phụ nữ nghe xong liền nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Quả nhiên là thế. Tần Thiên thầm nghĩ, nhìn nữ nhân đi ra ngoài, cũng lập tức xoay người rời đi. Trở lại đại sảnh. Các cô lúc trước có phải đã từng phái người điều tra nơi này? Tần Thiên trở lại chỗ ngồi, trực tiếp hỏi. Ừ, lúc trước có hai đồng nghiệp tới đây điều tra, kết quả bị người ta đánh, anh làm sao mà biết được? Lý Phỉ Nhi nói. Tốt, cô cứ đợi tôi phá vụ này cho. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi thần bí cười một tiếng. Hừ, có quỷ mới tin anh. Lý Phỉ Nhi khinh bỉ nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên này xem ra đánh nhau có chút lợi hại, nhưng phá án vốn là điểm mạnh của nàng. Nàng còn không phá được thì hắn tuổi gì? Tần Thiên không thèm để ý đến, nhắm hai mắt lại dưỡng thần, bắt đầu tu luyện công pháp, mới vừa rồi dùng thuật ẩn thân đã tiêu tốn không ít sức lực. Lúc này, đột nhiên cửa quán cơm văng ra, ngay sau đó 4-5 người bịt mặt bằng tất chân tiến vào, trong tay cầm khảm đao sắc bén. Cướp đây, không được kêu, đứa nào kêu ta chém đứa đó. Tên cầm đầu quát to, ngay sau đó vọt đến phía Tần Thiên, Lý Phỉ Nhi vừa nhìn lập tức muốn rút súng. Nhưng lại nhớ ra mình vốn không đem súng theo. Nhưng nàng đã đứng lên, tên cướp cho là Lý Phỉ Nhi muốn phản kháng, liền cầm dao găm hướng Lý Phỉ Nhi lao đến. Không được nhúc nhích, nếu không ta chém chết ngươi. Tên cướp nhìn Lý Phỉ Nhi quát lên. Ta là cảnh sát, lập tức để dao găm xuống đất, hai tay ôm đầu, nếu không ta sẽ bắt người. Lý Phỉ Nhi không chút sợ hãi, quát to. Ha ha ha ha. Phía đối diện, Tần Thiên nghe được lời Lý Phỉ Nhi nói liền vỗ bàn cười lớn. Bà cô của tôi, cô cho rằng đây là đóng phim à, định dùng lý lẽ để nói chuyện với cướp sao? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi cười to, cười đến nỗi quặn cả bụng, Lý Phỉ Nhi cũng ý thức được điểm này, nhất thời vẻ mặt lung túng, lời vừa rồi hoàn toàn là thuận miệng nói ra. Đúng đấy, vị huynh đệ kia nói rất đúng, chúng ta 5 người, chỉ là một cô nương cảnh sát thì lớn lối cái gì? Một tên khác cũng nói. Ba. Người này vừa nói, đã bị tên cầm đầu cấp cho một cái tát rõ kêu. Móa nó, thiếu não à, chúng ta tới cướp, không phải tới nói chuyện phiếm, thằng đần. Tên cầm đầu cả giận, tên kia nhất thời một câu cũng không dám kêu. Hừ, bớt giảm ngôn đi, lập tức đưa hết tiền đây, nếu không kể cả các ngươi là cảnh sát ta cũng đánh. Tên đội tất chân cầm đầu nhìn hai người tàn bạo nói, lơ đãng liếc qua ngực Lý Phỉ Nhi, nhất thời đôi mắt trợn thật lớn. Ta nói này huynh đệ, kỹ năng diễn kịch của ngươi quá kém, không đi cướp chủ quán mà lại hướng chúng ta mà cướp, đầu óc ngươi có bệnh sao, hơn nữa, ngươi không sợ lão bản báo cảnh sát à? Tần Thiên nhìn tên cầm đầu chậm chậm nói, Lý Phỉ Nhi vừa nghe, nhất thời nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tần Thiên. Tên đội tất chân cầm đầu vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến. Người của bọn sản xuất sữa giả đúng không? Ngươi gọi là Tam Ca đúng không? Lão bản để cho một nữ nhân đi gọi các ngươi đến đây đánh chúng ta có đúng không? Tần Thiên khinh miệt nhìn tên cầm đầu nói, trong tay lặng lẽ cầm lên hai chiếc đũa mộc. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại biết rõ như thế? Nam tử nghe Tần Thiên nói rõ ràng như thế, sắc mặt càng khó coi, nhìn Tần Thiên quát lạnh. Chúng ta là cảnh sát, biết điều thì dẫn chúng ta tới chỗ làm sữa bột giả mau. Tần Thiên nhìn tên cầm đầu, lạnh lùng nói. Muốn chết. Tên cướp lập tức giận dữ, vùng dao găm hướng Tần Thiên bổ tới, nhưng hắn vừa mới động đậy thì chiếc đũa trong tay Tần Thiên đã cắm vào bắp đùi hắn, tên cướp đau quá làm rơi cả dao, Tần Thiên thấy vậy liền lao lên bắt lấy tay tên cướp, bẻ quạt ra sau một cái. Rắc! Ai ai! Trong nháy mắt, xương tay phải của tên nam tử bị gãy ra mấy đoạn. Tất cả mọi người sợ hết hồn, lão bản núp ở phòng bếp nhìn thấy tất cả, vội vàng từ cửa sau chạy mất. Hừ! Nói, chỗ làm sữa giả ở đâu, nếu không ta phế nốt tay còn lại. Tần Thiên phẫn nộ quát. A, mau, còn đứng ngây ra đó làm gì, chém chết bọn nó cho tao. Tên cầm đầu hướng bốn tên đồng bọn hô, bốn tên kia vừa nghe, lập tức tách ra hai người hướng Tần Thiên chém đến. Hừ, muốn chết. Tần Thiên quát to, mạnh mẽ đá một cước vào mông hắn, trong nháy mắt tên cầm đầu liền văng ra ngoài, đụng trúng một tên khác. Ngay sau đó Tần Thiên liền hành động, nhích người cầm lấy khảm đao vọt tới tên trước mặt. Một đao này chém xuống, tay tên kia liền đứt rời, máu tươi bắn ra xung quanh, người này liền lăn lộn trên mặt đất kêu la thảm thiết. Lý Phỉ Nhi bên này cũng xông tới bắt lấy một tên cướp, trong nháy mắt đã khống chế được, nhưng một tên khác liền hướng nàng chém đến. Lý Phỉ Nhi căn bản không cách nào ứng phó với hai người, phía sau là cái bàn, trốn cũng không trốn được. Thời khắc mấu chốt, Tần Thiên vọt lên, lại một chiêu gọn gàng linh hoạt chém xuống, cổ tay người này rời ra, cái tay rơi trên mặt đất. Máu tươi bắn lên mặt tên đang bị Lý Phỉ Nhi khống chế, tên này chân liền mềm nhũn quỳ xuống, tiểu tiện cả ra quần. Nói, chỗ làm sữa giả ở đâu? Tần Thiên một đao để ngang cổ tên cầm đầu nói. Hừ, các ngươi là cảnh sát, giết ta là phạm pháp, ta không nói thì ngươi làm gì được ta? Tên cầm đầu lớn lối nói. Thật sao, đành xin lỗi vậy, nói cho ngươi biết, cô ta mới là cảnh sát, ta không phải. Hơn nữa, vừa rồi ngươi đã đánh cảnh sát rồi, chúng ta hoàn toàn có thể giết ngươi, ai biết được. Tần Thiên nhìn tên cướp lạnh lùng nói, ngay tức khắc vung lên một dao hướng phía đầu hắn chém xuống. Đừng, ta nói, ở sau bếp có một lối đi đến một gian phòng, có thông đạo ngầm dưới gian phòng đó. Tên cầm đồi la lớn, biểu hiện cực kỳ hoảng sợ, một hơi nói ra địa chỉ, dao găm trên tay Tần Thiên cũng dừng lại bên lỗ tai hắn, đao khí phả vào mặt, mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt trắng bệch. Thiệt là, sớm nói ra, hại ta phí sức như vậy, dẫn chúng ta đi. Nương tử đanh đá, cô báo cảnh sát đến đây vây bắt bọn làm sữa giả. Tần Thiên hướng Lý Phỉ Nhi nói, ngay sau đó một tay bắt lấy tên cầm đầu, để hắn dẫn đi tìm xưởng chế biến sữa giả. Lý Phỉ Nhi lập tức lấy điện thoại ra gọi về đồn công an, để cho bọn họ chạy tới bắt người, ngay sau đó đuổi theo Tần Thiên. Tần Thiên nắm lấy tên cầm đầu, đem theo hắn vào phòng bếp, mở cửa sau đi tới một con đường nhỏ đằng sau quán cơm. Ở chỗ nào? Tần Thiên nhìn tên cầm đầu quát lên. Là nơi đó, ngay tại phía dưới căn nhà ba tầng đó. Tên cầm đầu chỉ vào một căn nhà có mái lát đá đỏ ở giữa đường cái. Đi. Tần Thiên kéo hắn hướng căn nhà nóc đỏ đi tới, còn chưa đến nơi. Trong phòng liền chạy ra hơn 10 tên côn đồ trên tay cầm gậy sắt, khảm đao. Tên lão bản của quán cơm hướng Tần Thiên bên này chỉ. Lập tức một đám côn đồ nhanh chóng vung khảm đao hướng Tần Thiên lao đến. Đứng lại nếu không tao giết nó. Tần Thiên đem dao găm kề lên ngang cổ tên cầm đầu. Hướng về đám côn đồ quát to, nhưng bọn chúng không để ý đến hắn, lao đến. Không ngờ chúng không để ý sống chết của ngươi a, thật không phải là người a. Tần Thiên ném tên cầm đầu về phía trước. Bát phụ này, còn không mau chạy đi, nơi này giao cho ta. Tần Thiên quay đầu hướng về Lý Phỉ Nhi hô, vừa hô xong, hắn lập tức trợn tròn mắt, bởi vì lúc này đằng sau cũng lao tới mười mấy tên cầm lấy dao găm.